Thần trong các vị thần. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, thánh giới. Đương nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết. Dù sao thì thánh giới do bộ áo giáp này mang tới cũng có do mượn tạm sức mạnh của thần linh. Không phải là do thực lực của bản thân vươn tới đẳng cấp thánh giới. Những thứ kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu được tích lũy từ năm tháng của một thánh giới thần chủng là điều mà thánh giới do bộ giáp này mang lại không thể nào có được. Cho nên năng lực của người mặc bộ giáp này sẽ không thể sánh bằng được với một thánh giới thần chủng. Lấy một ví dụ đơn giản nhé. Một kỵ sĩ cấp 10 hay một pháp sư cấp 8 khi đối diện với một thánh giới. Thông thường thì sẽ bị dứt điểm trong vòng một chiêu. Khi mặc bộ giáp này vào, sử dụng chiêu thức triệu hồi thánh lực, sức mạnh tinh thần, tốc độ, sức mạnh, và độ linh hoạt lập tức có thể sánh ngang với thánh giới. Thế nhưng, kỹ năng chiến đấu của họ không hề gia tăng gì cả. Cho nên dù thực lực có thể ngang bằng với một thánh giới, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của một thánh giới thần chủng. Chỉ là không thua tới mức độ quá thê thảm mà thôi. Và khi một kỵ sĩ cấp 1 hay thậm chí là một người bình thường, khi mặc bộ giáp này vào, tuy vẫn có thể thi triển đấu khí của thánh giới, nhưng vì kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm còn quá kém cỏi hoặc thậm chí không có, khi đối diện với một thánh giới thần chủng, vẫn sẽ bị dứt điểm trong vòng một chiêu. Thậm chí khi gặp phải những pháp sư cấp 6 trở lên hoặc kỵ sĩ cấp 8 trở nên, cũng chưa chắc đánh thắng nổi. Nhưng vì có sức mạnh của thánh giới hộ thể, vẫn có thể làm được tới mức độ mình không đánh bại được người ta. Ngược lại người ta cũng không đánh bại được mình. Nghe xong lời kể của Paul, Tiền Thế Kiệt đã động lòng. Mẹ kiếp, quả thật là một món bảo bối cực kỳ lợi hại. Một người bình thường mặc vào lập tức có thể sánh ngang với một thánh giới. Tuy không thể sánh bằng với một thánh giới thần chủng, nhưng cũng đã quá ngầu rồi. Tuy bộ giáp này chỉ có thể gia tăng tốc độ, sức mạnh, độ linh hoạt hoặc sức mạnh tinh thần, còn kỹ năng chiến đấu thì vẫn không gia tăng gì cả. Nếu như một người bình thường không có kỹ năng chiến đấu, cũng chẳng qua chỉ như một đứa bé 2 tuổi mình đầy sức mạnh, nhưng lại không biết làm ăn gì cả, hoặc sở hữu một sức mạnh tinh thần dồi dào như một pháp sư thánh giới. Thế nhưng không có khả năng cảm nhận các nguyên tố sức mạnh có trong tự nhiên. Cũng không thể sử dụng được ma pháp. Nhưng nếu bộ giáp này rơi vào tay của những người có thực lực, tác dụng của nó sẽ rất đáng gờm. Hèn chi ổng sống chết cũng phải giữ bộ giáp đó bằng mọi giá. Quả thật, nếu như để cho người ngoài biết được lão có sở hữu một bộ áo giáp lợi hại như thế, e rằng cả đại lục Aiden sẽ kéo về đây cướp bộ giáp bằng mọi giá. Không chừng ngay cả lão giáo hoàng của tòa thánh cũng sẽ huy động toàn bộ lực lượng của tòa thánh để tới đây giành phần à xem. Nhưng, bộ giáp này tuy lợi hại, mặc nó trên người, chẳng khác nào tự dán một tờ lệnh truy nã trên người. Bảo cả đại lục Aiden tới truy lùng mình à, á. Nhưng nếu mình ăn mặc cẩn thận để che mắt thiên hạ chắc cũng được đấy chứ. Cùng lắm thì mặc bộ giáp này ở trong, bên ngoài mặc thêm một bộ giáp khác để che mắt thiên hạ. Tuy hơi nóng nực khó chịu một chút, nhưng rất xứng đáng làm thế đấy chứ. Nghĩ tới điều đó, trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy những tia sáng tham lam. Không ngừng liếc nhìn lão Pâu, trong đầu đang suy tính bằng cách nào để cuỗm đi bộ giáp lợi hại của ổng. Cách chương.